Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1274. Trên thực tế, kết quả so sánh dấu vân tay đã có từ lâu. Đồn cảnh sát đã trực tiếp thông báo cho Lý Cẩn. Nhưng Lý Cẩn không nói cho Lâm Thiền biết hai người già nhà họ Lý đang vui vẻ chuẩn bị cho hôn lễ cho hai người. Trong khi Lý Cẩn dường như có ý định giữ bí mật này mãi trong lòng. Trong hơn 20 năm qua, Lâm Thiền đã bị tra tấn rất nhiều. Mà những năm còn lại của cuộc đời, anh ấy chỉ muốn Lâm Thiền sống hạnh phúc. Sau khi trở về nhà, Lâm Thiền không hỏi Lý Cẩn về chuyện giấu vân tay. Nhưng Lý Cẩn trả lời Lâm Thiền. Đồn cảnh sát nói không có tin tức. Có lẽ là kim mò đáy bê. Lâm Thiền hít một hơi thật sâu. Mặc dù cảm thấy hồi tiếc nhưng cô ấy cũng đành chịu. Dù sao dấu vân tay là bằng chứng duy nhất. Ngay cả đồn cảnh sát cũng không có cách nào làm được. Vậy cô ấy có thể làm gì? Ngoan ngoãn làm Lý phu nhân của anh. Chuyện quá khứ cứ để nó qua trên. Lâm Thiền gật đầu. Sau đó tập trung vào chuyện La Anh Hồng. Lý Cẩn thích nhìn Lâm Thiền trở nên nghiêm túc. Vì vậy trong thư phòng, hai người hòa hợp một cách đáng ngạc nhiên, chỉ là Lâm Thiền có thể cả đời này cũng không biết. Tất cả thông tin về cô ấy đều nằm trong két sắt của Lý Cẩn. Đêm khuya, một biệt thự cao cấp nào đó. Phùng Tịnh cầm một ly rượu ngồi trong vườn, một mình thưởng thức cảnh đêm. Sau đó, trợ lý của chị ta mở cửa bước vào nhà. Ngoài việc mang đến bộ phim truyền hình mới mà chị ta sắp đảm nhận thì còn mang đến một tin tức bất ngờ cho chị ta. Chấm, chị Tịnh, cháu của em đã liên lạc với em. Gần đây có người đang đối chiếu dấu vân tay ở đồn cảnh sát. Sau khi có kết quả, nó đã bị dọa, nhanh chóng gọi cho em. Sau khi từ dấu vân tay điều tra thành viên gia đình mới biết là người kia dường như là con gái của chị. Sau bao nhiêu năm chị đề phòng, cuối cùng cũng xuất hiện. Phùng Tịnh nghe xong, lập tức để ly trong tay xuống. Quay đầu nhìn trợ lý. Cô chắc chứ, em luôn giữ liên lạc với đồn cảnh sát. Chị rất rõ mà, sau khi chị nói với em về chuyện này, em đã luôn đề phòng. Đề phòng có người dùng chuyện này tấn công chị. Chị không ngờ con gái chị vẫn còn sống sót. Phùng Tịnh sững sốt một chút. Tiếp theo chính là hoảng sợ. Vậy cảnh sát đã phát ra thông tin của người đó. Theo như em được biết thì đã đưa nôi. Nó là ai? Phùng Tịnh hiện tại rất quan tâm vấn đề này. Em bảo cháu trai em gửi thông tin vào hộp thư của em. Chỉ có thể kiểm tra. Trợ lý mở máy. Đưa thông tin cho Phùng Tịnh. Phùng Tịnh nhìn một cái. Bỗng nhiên chế nhạo. Làm sao có thế? Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Trùng hợp gì ạ? Cô tự xem đi. Phùng Tịnh đưa điện thoại lại. Nhưng sau đó lại nhìn thấy ánh mắt của trợ lý đột nhiên mở to. Chấm, cái này cũng quá. Trợ lý cũng hoàn toàn sửng sốt. Nếu đã như vậy, nếu đã là người của giới giải trí, vậy thì chúng ta kéo cô ta trở về. Để cô ta trở về bên cạnh chị. Giúp chị không phải tốt hơn sao? Phùng Tịnh lắc đầu. Cô ta sẽ không lạc quan như vậy. Sự thật năm đó tôi bỏ rơi cô ta. Cô cho rằng nếu là cô biết chuyện này rồi thì cô có chấp nhận được không? Phùng Tịnh xoa xoa trán, đau đầu nói. Chị Phùng, như vậy không tốt. Nếu bên kia biết chuyện này mà dùng nó để tấn công chị thì chị phải làm sao đây? Ừ, tôi phải làm sao đây? Phùng Tịnh chìm trong suy nghĩ. Vậy thì tôi chỉ có thể bịa ra câu chuyện, diễn một vở kịch đau khổ. Sau đó có lẽ thực sự có khả năng, như cô đã nói, kéo cô ta về với chúng ta, cùng chúng ta trong ngoài phối hợp. Không, chuyện này cần chúng ta phải hành động trước. Cô tìm thời gian thích hợp, hẹn cô ta. To trợ lý nghĩ đi nghĩ lại. Dù sao cũng chỉ có Phùng Tịnh bịa chân tướng sự việc. Cho nên để Phùng Tịnh bịa chuyện là cách tốt nhất để giải quyết. Chị Phùng đừng lo lắng. chuyện này em sẽ hoàn thành càng sớm càng tốt. Lâm Thiền sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng vì kết hôn mà cô ấy phải đi tìm hiểu về thân thể lại dẫn ra câu chuyện càng thú vị hơn. Cách chương.